chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 442, ngươi mới là ở cái này thời đại mới mạnh nhất Long Vương. Ngươi thế mà, Ngao Lam cử động, trong nháy mắt liền thấy choáng vây xem đông đảo Long tộc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Ngao Lam lại dám làm ra như thế khinh nhờn tiến hành. Đem Long huyết ngay trước Ngao Tinh mặt vẩy vào Long Vương vị trí trên. Quả thực không thể nghi ngờ là ở trước mặt tiến hành làm nhục cùng khinh nhờn. Vị này thủ hộ Long tộc vô số năm tổ tiên. Long tộc bên trong bất luận cái gì Long đô chỉ có kính sợ. Ngao Lam hoang đường to gan hành động, đã triệt để vượt ra khỏi bọn họ nhận biết. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ không muốn sống nữa sao? Mấy cái Long tộc trưởng lão hoàn toàn choáng váng, trong thần sắc thậm chí đều hiện lên ra vẻ phẫn nộ. Ngao Lam tuy nhiên là cao quý Long Vương, nhưng lại vẫn là xa xa không cách nào sánh vai Ngao Tinh tổ tiên trong lòng bọn họ địa vị. Cho dù là Long Vương, lại làm sao có thể có tư cách cùng thủ hộ Long tộc các đời tổ tiên đánh đồng? Càng quan trọng hơn là mấy trăm năm Ngao Lam tăng lên thực lực cực kỳ mãnh liệt, nhưng lại dám làm ra loại này tiết độc cử động. Nếu như Ngao Tinh tổ tiên thật tức giận mà nói, muốn chấn sát nàng, cho dù là còn sót lại một vệt tàn hồn, chỉ sợ cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, không cách nào đi ngăn cản Ngao Lam hoang đường cử động. Nhưng ngay tại bên trong Long tâm bên trong cuồn cuộn không ngừng, đã không biết nên ứng đối ra sao cục diện trước mắt thời điểm, bọn họ lại chợt phát hiện, cái kia từ Long cốt đúc thành, vô cùng uy nghiêm Long Vương chi tòa, vậy mà phát sinh dị dạng. Ngao Lam dòng máu màu vàng óng chảy xuôi tại Long cốt phía trên. Ở tại ảnh hưởng dưới, cái kia cứng cỏi vô cùng, cho dù là thiên giai pháp bảo cũng vô pháp chặt đứt Long cốt, thế mà bắt đầu tràn ngập ra vết nứt. Long cốt phát sinh vỡ vụn, không chỉ có là như thế, chất chứa tại Long trong ghế, đã từng từ Ngao Tinh thân thủ rót vào trong đó tinh huyết, đúng là như là gặp lớn lao địch nhân đồng dạng, liên tiếp sôi trào không ngừng, thậm chí so với Ngao Lam kim hoàng huyết dịch, nhan sắc đều biến đến có chút ảm đạm phai mờ, bốc lên huyết dịch tựa hồ thống khổ không ngừng. Cái kia Long cốt đúc tạo thành vương tọa càng là tại thê lương mài tiếng vang bên trong, tràn ngập ra càng ngày càng nhiều vết nứt. Giờ khắc này, Ngao Tinh tàn hồn chỗ biến ảo mà thành kim long hư ảnh, đều lộ ra một tia ngạc nhiên. Tại hắn vô cùng tinh thuần huyết mạch trước đó, ngồi ở cái này trên ghế ngồi bất luận cái gì Long Vương tất cả không có ngoại lệ tâm sinh kính sợ. Cho dù chỉ là cái kia một luồng tinh huyết, coi thường lấy các đời Long Vương thời điểm, đều dường như tràn đầy ngạo nghễ khinh thường. Liền xem như mắt thấy qua một giới giới các đời Long Vương, những cái kia Long huyết mạch tinh thuần trình độ, lại căn bản là không có cách lệnh hắn để ở trong mắt. Có thể theo Ngao Lam Long huyết chiếu xuống Long ỷ phía trên, tình huống lại biến đến cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có là bắt đầu xuất hiện vết nứt Long cốt, Ngao Tinh thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được một luồng phảng phất giống như cháy hừng hực hỏa diễm, chính đang không ngừng thiêu đốt lấy hồn phách của mình. Loại cảm giác này, không đúng, cuối cùng là cái kia kim hoàng long đồng bên trong đều lộ ra một tia ngạc nhiên, nhìn về phía Ngao Lam nhỏ nhắn xinh xắn tinh xảo. Mặc dù ngay cả chính mình hư ảnh 10% đều không có thân thể, thời khắc này Ngao Tinh lại không còn có chút nào vẻ khinh miệt. Làm cùng Ngao Lam cái kia quật cường đôi mắt đối mặt một khắc, hắn cảm nhận được vô cùng cường đại cảm giác áp bách mãnh liệt. Uy thế như vậy, thậm chí đủ để bằng được những cái kia thượng cổ long tộc bọn chiến hữu. Cái này há lại chỉ có từng đó là phản tổ huyết mạch. Ngao Lam cùng long tộc tổ hoàng huyết mạch phản tổ trình độ, thậm chí đã có ẩn ẩn vượt qua chính mình ở lại đây vương tọa bên trong cái kia sợi tinh huyết tinh thuần trình độ. Hô tương đương, kim sắc ngọn lửa đã theo Ngao Tinh hư ảnh phần đuôi bắt đầu thiêu đốt. Cái kia sợi điểm xuyết lấy long huyết ngọn lửa tuy nhiên nhìn như nhỏ bé, trong đó lại dường như ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Ngọn lửa đầu tiên là theo Ngao Tinh phần đuôi thiêu đốt mà lên, ngay sau đó liền lan tràn ra toàn bộ cái đuôi, nửa bên thân rồng, thậm chí là toàn bộ thân rồng hư tượng. Trong nháy mắt, Ngao Tinh hư ảnh đã hoàn toàn bị ngọn lửa thôn phệ. Còn dư lại cái này sợi tàn hồn, càng là không ngừng thừa nhận cực kỳ thống khổ thiêu đốt cảm giác. Dường như nguồn gốc từ tại linh hồn bản nguyên, đang từng bước xâm chiếm lấy hắn diễn hóa xuất hư tượng. Cùng còn sót lại cái này một vệt tàn hồn. Huyết mạch này, thật sự là ta lưu lại cái này sợi tàn hồn đến nay lần thứ nhất nhìn thấy. Ngao Tinh Long trên mặt đúng là lộ ra một tia hưng phấn. Hắn không ngừng khu động lấy lực lượng trong cơ thể, nỗ lực thay đổi nó tàn hồn còn dư lại hết thảy lực lượng. Chống cự cái này sợi hỏa diễm. Oanh, hô tương đương, cuồng phong bao phủ. Từng đợt cường thịnh cảm giác áp bách hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Ngao Lam chiếu xuống long ỷ phía trên dòng máu vàng rung động. Mà trong đó Ngao Tinh huyết dịch cũng đang không ngừng sôi trào không thôi. Có thể rất rõ ràng, theo thời gian trôi qua, Ngao Tinh lưu lại tinh huyết lại có vẻ hơi ảm đạm không ánh sáng. Thống khổ liên tiếp vọt tới. Hắn dãy giụa thân rồng, lại vô luận như thế nào cũng không thể thoát khỏi ngọn lửa màu vàng óng kia thôn phệ. Ngao Lam kiên nghị tiểu trong ánh mắt, không ngừng cường thịnh long mạch khí tức. Đúng là vào giờ phút này để hắn đều phát từ đáy lòng cảm nhận được một tia e ngại. Giống, nương theo lấy một đạo thống khổ long ngâm thanh âm. Tại hỏa diễm bên trong, Ngao Tinh thân thể đúng là đang không ngừng đốt cháy phai mờ. Tại trong ngọn lửa bắt đầu dần dần tan rã. Loại này thôn phệ hồn phách thống khổ, xa mạnh hơn nhiều đem người tại hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Cái kia đã từng chỉ dẫn long tộc vô số năm thân thể. Thế mà tại hỏa diễm đốt cháy bên trong bắt đầu đi hướng phai mờ. Làm sao có thể, nhìn qua tình cảnh này, vô luận là trong long tộc trưởng lão, vẫn là những cái kia thân ở dưới biển sâu hải tộc. Không khỏi bị cảnh tượng trước mắt triệt để sợ ngây người. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, chỉ dẫn long tộc nhiều năm như vậy, thậm chí sớm tại thượng cổ lúc liền lấy thực lực khủng bố nổi tiếng đại lục Ngao Tinh. Vậy mà lại tại lúc này đi hướng phai mờ. Cái này thật không phải là mộng cảnh sao? Một màn trước mắt, rõ ràng nói cho bọn hắn cũng không phải là hư huyễn. Từng đạo ngạc nhiên trong ánh mắt. Hiển nhiên à, không có bất kỳ cái gì long tưởng tượng đến tình cảnh này. Bọn họ căn bản là không có cách tin tưởng. Ngao Lam trên thân long huyết, thậm chí ngay cả Ngao Tinh tàn hồn đều không thể chống cự. Nhưng ngay tại những này mà cái kia trong ánh mắt, cho dù là bị vô biên thống khổ nuốt mất, Ngao Tinh lại phát ra một trận cười như điên. Ha ha ha, nghĩ không ra a. Nụ cười này bên trong căn bản không có mảy may căm hận ý tứ. Ngược lại là xen lẫn mấy phần khó nén mừng rỡ. Ta vốn cho là, theo thời gian trôi qua, long tộc sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu. Lại không nghĩ tới, tại không biết rõ bao nhiêu năm sau hôm nay, thế mà còn biết đản sinh ra dạng này động long vương. Xem ra, là phán đoán của ta quá mức buồn cười. Tây Hải Long Cung, không. Là toàn bộ long tộc tân nhiệm long vương Ngao Lam A. Vô luận là lưu tại long cung, vẫn là cùng tại tên nhân loại này bên người. Hết thảy quyền quyết định đều nắm giữ tại trong tay của ngươi. Từ chính ngươi phán đoán, bởi vì, lấy thực lực của ngươi, đã đủ để tự mình quyết đoán chính mình long sinh. Xa xa không phải chúng ta đủ khả năng can thiệp, thỏa thích Ngao Du đi. Vô luận là hải vực vẫn là vô tận thương khung. Đều cần phải thuộc về ngươi. Ngươi, mới là ở cái này thời đại mới mạnh nhất Long Vương. Không nhận thiên địa chế ước, càng không cần thụ đến bất kỳ Long tộc quy củ hạn chế. Tại vô số Long tộc ngạc nhiên vô cùng trong ánh mắt, Ngao Tinh cuồng cười nói ra câu nói này. Lập tức, cái kia khổng lồ thân rồng ầm vang vỡ nát. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.